Tận Thế Nhạc Viên, chương 678, Mục Đồng Chỉ Phía Xa Hạnh Hoa Thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn bé, Lâm Tam Tửu có một hồi đã từng thực sợ hãi hướng chính mình gầm giường xe mặc kệ lúc nào, dưới giường luôn là tối như mực, nuốt sống hết thảy quăng vào đi tia sáng mụ mụ lung tung nhét vào gầm giường mấy bao tạp vật cùng quần áo cũ, cái túi khẩu luôn là mở ra, lạc đầy bụi. Có một cái trong đêm nàng lấy dũng khí, nằm lì ở trên giường, dựa vào đèn bàn quang hướng gầm giường xem. Gầm giường đen thẫm một mảnh, một cái màu đỏ cao cổ áo len chậm rãi theo trong túi ló ra. Áo dài lĩnh như là từ trong bóng tối uốn lượn vươn ra một đầu cổ, mềm mềm khoác lên trên mặt đất. Về sau xảy ra chuyện gì, nàng không qua nhớ rõ, lúc kia nàng dù sao còn nhỏ. Bây giờ suy nghĩ một chút, tiểu hài tử ký ức luôn là kỳ quái, cho là chính mình nhìn thấy cái gì đều không hiếm lạ. Chỉ bất quá đã cách nhiều năm, bây giờ làm Lâm Tam Tửu chân chính tiến vào gầm giường về sau, khi còn bé trong lòng cái loại này ẩn ẩn bất an thế nhưng lại một lần nữa sống. Ý thức lực không có, thuần sờ cũng không quá có tác dụng, bốn phía đen nhánh đến nỗi ngay cả một tia sáng đều không thấu. Nàng giống như lại về tới tay không tấc sắt, bất lực khi còn bé. Lâm Tam Tửu bò lên một hồi, dừng lại động tác, duỗi dài cánh tay tìm tòi một chút phía trước hắc ám. Nàng có chút lo lắng cho chính mình sẽ sờ đến khuôn mặt, một đầu áo len cổ, một cỗ thi thể, hoặc là cái gì khác vật cổ quái. Bất quá cũng may phía trước trong bóng tối chỉ có một mảnh khô ráo đất xi măng. Trống rỗng cái gì cũng không có, có chút thở hổn hển một hơi, nàng lại hướng về phía trước bò lên ra ngoài. Khuỷu tay, đầu gối, tại sàn sạt tiếng ma sát bên trong dẫn thân thể một chút xíu dịch chuyển về phía trước. Động tác đều cơ giới hóa. Không cần suy nghĩ nhiều liền có thể hoàn thành. Trong bóng đêm bò lên một hồi về sau, Lâm Tam Tửu tâm càng ngày càng lạnh. Nàng đã bò lên trọn vẹn một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ nhưng thật ra là dài đằng đẵng một đoạn thời gian. Liền xem như lại lớn giường. Một phút đồng hồ cũng hẳn là đầy đủ nàng bò ra ngoài. Huống chi nó rõ ràng chỉ là bình thường một chương giường đôi. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn một chút, phát hiện nàng bò vào cửa vào che một tầng ám quang. Xa xôi đến co lại thành một cái điểm sáng nhỏ, nhìn tựa như là nàng chui vào một đầu đường hầm đồng dạng. Chẳng lẽ cái giường này diện tích cũng giống những nhà khác cỗ đồng dạng, sẽ vô hạn gia tăng. Nàng nằm dạp trên mặt đất, nhẹ nhàng giơ tay đụng đụng đỉnh đầu, vẫn là kia một cái giường ván gỗ cảm nhận. Muốn hay không thu nó, do dự một chút, nàng vẫn là không có phát động thế giới phẳng. Này dù sao không phải một cái bình thường đồ dùng trong nhà. Suy nghĩ một hồi. Nàng rốt cục vẫn là không còn đi về phía trước. Phía trước hắc ám càng ngày càng sâu, nhìn qua quả thực không có cuối cùng. Nàng giống con nhện đồng dạng miễn cưỡng chuyển qua phương hướng, hướng tới khi lối vào lần nữa bò lên ra ngoài. Nghe hoàn toàn yên tĩnh bên trong hết sức vang dội, sàn sạt, tiếng ma sát, nàng theo gầm giường hẹp hẹp một đoạn không gian trong ra bên ngoài nhìn ra ngoài, phát hiện chính mình vừa rồi đi qua kia chương chân cao bàn trà, cái kia áo khoác tủ chân. Đều tại mông lung trong bóng đêm dần dần tới gần, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. May mắn xuất khẩu khoảng cách không có vô hạn gia tăng, bằng không nàng chỉ sợ thật muốn vây chết tại cái giường này hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lâm Tam Tửu rốt cuộc đi tới bên giường thời điểm, nàng không khỏi trường trường thở dài một hơi, dừng lại động tác, cúi đầu hướng ra ngoài vừa đánh đo một vòng. Nàng không thể lỗ mãng một đầu lao ra, trước tiên cần phải nhìn xem. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình toàn thân xương cốt đều bị đông lại. Nàng đã dừng lại không bò lên, nhưng là cái kia vải áo ma sát mặt ngoài. Sàn sạt, thanh nhưng không có dừng lại, vẫn cứ chính dán bên tai của nàng vang. Lâm Tam Tửu máu cơ hồ đều chảy ngược lên não, đột nhiên vặn một cái đầu, vốn cho rằng sẽ ở bên người trông thấy một khuôn mặt người. Nhưng đập vào mắt gian chỉ có một mảnh đen kịt, liền khí lưu giống như cũng không có một tia ba động. Sàn sạt, thanh đột nhiên ngừng lại, nàng trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ, đột nhiên kêu lên một đầu khăn tắm ở bên người vung ra một nửa hình tròn. Vượt quá nàng dự kiến chính là, kia khăn tắm trong bóng đêm lại cái gì cũng không có đánh. Lạch cạch, một vang, không trở ngại chút nào rơi vào trên mặt đất. Bên người nàng trong bóng tối tựa hồ cái gì cũng không có. Nhưng là vừa rồi cái thanh âm kia, xác thực cách nàng gần vô cùng. Một cỗ hâm nóng, hô hấp đồng dạng yếu ớt khí tức, thổi chiếm hữu nàng đỉnh đầu. Lâm Tam Tử chậm rãi ngẩng đầu, vừa lúc ở tấm ván gỗ khe hở trong lúc đó đối mặt một đầu uổng phí con mắt. Vừa rồi nàng ở gầm giường hạ bò thời điểm, cũng có một người tại ván giường thượng vẫn luôn đi theo nàng bò sao? Lâm Tam Tử căn bản không kịp suy nghĩ, nàng phía sau lưng áp sát vào mặt đất xi măng trên, không dám theo chỉ cách một chút bên giường leo ra đi. Chỉ hung hăng hất lên vòi rồng roi, hướng cái kia kề sát tại trên đầu nàng lòng trắng mắt đánh ra một cỗ gió lốc. Ầm ầm gió thổi lập tức đánh nát ván giường, tại một mảnh vật liệu gỗ vẩy ra nổ vang bên trong, đồng thời nhấp lên rít lên một tiếng. So gầm giường nhạt nhẽo một tầng hắc ám rốt cuộc một lần nữa lồng tới, nhào tới trước mặt một hồi bên ngoài mang theo nấm mốc mục nát vị lạnh không khí. Nàng lập tức nhảy dựng lên, nghiêm nghị quát. Người nào, đừng, đừng. Một cái lanh lảnh cuống họng kêu lên sợ hãi. Một cái nhỏ nhỏ cái bóng một bên gọi, một bên cực nhanh liền muốn tiến vào bên cạnh kia một chồng cái bàn ở giữa đi, lại. Oanh, một tiếng đem trọn chồng chất cái bàn đều đụng đổ trên mặt đất, dư âm tại trong đêm quanh quẩn không dứt. A, cái kia nhỏ đến lạ thường cái bóng bị đập vừa vặn, bị chôn ở dưới mặt bàn phương, dùng sức đá lung tung một đôi chân. Đừng, đừng tới đây. Thấy người này như thế sợ hãi chính mình, Lâm Tam Tửu lộn ngược lòng nhiều. Nàng nhìn bốn bề một vòng, thấy tối cao thần tựa hồ không có muốn xuất hiện dấu hiệu, mấy bước tiến lên, một cái kéo lại người kia hai chân. Nàng chưa từng có nắm qua như vậy mảnh cổ chân, hai cái chân cổ tay hợp lại cùng nhau, khả năng còn không bằng một cái đũa thô. Xương cốt trực tiếp chống đỡ nàng lòng bàn tay trong, bảo nàng không khỏi toàn thân đều không khỏi vì đó run lên. Ra tới. Ngươi là ai? Đừng, đừng đụng ta. Người kia lại hét dầm lên, thanh âm nhỏ mảnh, không phân rõ nam nữ. Lâm Tam Tửu một dùng sức đem hắn túm ra tới, lại suýt nữa bị hắn giật nảy mình. Cho dù ở hắc ám mơ hồ trong bóng đêm, nàng vẫn là bị người này tướng mạo giật nảy mình. Đầu lâu to lớn bị một đoạn tinh tế cái cổ chống đỡ lấy, thân thể, tứ chi đều mảnh như củi bồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải hay không bởi vì lâu dài không thấy ánh nắng, da của hắn hiện ra một loại người chết bạch. Nếu không phải loại này bạch pháp, Lâm Tam Tửu chỉ sợ sẽ còn cho là chính mình thấy được một cái đói châu phi nhi đồng. Vóc người của hắn nhìn bất quá 5-6 tuổi đại, thân thể còng xuống, xương cốt mềm mềm đã biến hình. Hắn trừng lớn một đôi trắng nhiều hơn đen ánh mắt, đứt quãng kêu lên. Đừng có giết ta, đau nhức, đau nhức. Lâm Tam Tửu có chút buông lỏng ra một chút cổ chân của hắn, cau mày lại hỏi một lần. Ngươi là ai? Ta, hắn tựa hồ hoảng sợ đến cực điểm, muốn khóc vừa khóc không ra được bộ dáng. Ta mụ gọi ta tiểu trứng muối. Lâm Tam Tửu ngẩn người, ngươi lớn bao nhiêu? Ta, không biết, hắn tê tê hút hơi lạnh, toàn thân đều đang phát run. Ta mụ mụ nói ta 5 tuổi, nhưng là nàng về sau không thấy, ngươi mụ mụ không thấy bao lâu? Rất lâu, thật lâu rồi. Nói đến chỗ này, nam hài này đột nhiên dừng lại, một đôi lồi ra đạt được bên ngoài lợi hại trong mắt khô cằn thậm chí không nổi lên thủy quang, chỉ có giọng nghẹn ngào nồng đậm. Mẹ, nàng, không có, làm sao ngươi tới đến nơi này? Lâm Tam Tửu cũng không đành lòng tiếp tục nắm bắt đứa nhỏ này cổ chân, nàng chịu đựng kinh hãi, đỡ dậy cái này gầy trơ cả xương nam hài. Nàng không dám ở tại chỗ trì hoãn, dẫn hắn cấp tốc xuyên qua giường mảnh vụn. Cái giường kia bây giờ nhìn đi lên lại là một đống bình thường lớn nhỏ mảnh vỡ. Vòng qua trên đất cái bàn, chen vào hai cái trong tủ chén gian. Mẹ dẫn ta tới, tiểu trứng muối tựa hồ không có sợ như vậy, tin tức bỗng nhiên thấp đủ cho như là thoi thóp. Nhà ta, trên đường khắp nơi đều là hỏa, mẹ nói với ta, chờ ta qua 5 tuổi sinh nhật thời điểm chúng ta liền có thể rời đi phát hỏa. Sau đó chúng ta liền đến nơi này, đứa nhỏ này nói chuyện coi như rõ ràng có trật tự. Lâm Tam Tửu hỏi vài câu, cuối cùng vuốt xem rõ ràng mạch lạc. Hắn trước kia thế giới tao ngộ tận thế về sau, hắn mụ mụ vẫn luôn mang theo hắn gian nan cầu sinh, thật vất vả sống quá 14 tháng, thế mà còn may mắn lấy được 2 chương hộ chiếu, thế là mang theo hài tử đi tới Olympic. Kết quả chỗ này cuối cùng thành vị kia mẫu thân nơi táng thân. Nàng phí đi không biết bao nhiêu tâm tư mang theo trên người nhi tử. Liền bị đề tại tối cao thần chế tạo ra đồ dùng trong nhà mộ chàng trong, cả ngày lẫn đêm lưu lạc bồi hồi đến bây giờ, tựa hồ đã có nhiều năm. Hắn đối với người nào đều không có uy hiếp, ai cũng không làm sao có hứng nổi đi giết hắn, cho nên thế nhưng bảo vệ một cái mạng. Chỉ là nhìn hắn bộ dáng, nếu là không có gặp gỡ Lâm Tam Tửu, cái mạng này cũng không bảo vệ được rất lâu. Ngươi cũng ăn chút gì, chỗ này có nước sao? Lâm Tam Tửu tra hỏi thời điểm, đã đem ra trước một đinh mì tôm tấm thẻ nắm vào trong tay. Rất lâu chưa từng ăn qua, tiểu trứng muối hữu khí vô lực nói, có khi đi theo giống như ngươi người đằng sau, bọn họ sẽ cho ta một chút đồ vật ăn. Có khi ta ăn một chút bông cùng đầu gỗ, tại tính mệnh du quan Olympic trong, nghĩ đến nguyện ý cho hắn phát thiện tâm người cũng sẽ không rất nhiều. Bằng không hắn cũng sẽ không đói thành cái dạng này. Nghĩ đến chính mình vừa rồi kém chút khoát tay đem đứa nhỏ này giết, Lâm Tam Tửu liền không khỏi áy náy đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đối tiểu hài thực không thông thạo, thế là dứt khoát đem thức ăn coi như đền bù hắn biện pháp, không chỉ có cho hắn ăn một bát nóng hổi trước mặt, còn lại lấy ra không ít lương khô, trang một đầu cái túi, làm tiểu trứng muối cõng lên người. Đứa nhỏ này vừa rồi một bên ăn mì một bên khóc, không biết rốt cuộc gặp không may bao lớn tội. Người hôm nay tuyệt đối không thể ăn nhiều, nàng sợ tiểu trứng muối một cái khống chế không nổi đem chính mình căng hết cỡ. Ngày mai lại ăn bữa tiếp theo, có nghe thấy không? Tiểu nam hài gật đầu động tác, trực hiếu người lo lắng đầu của hắn sẽ đến rơi xuống. Thấy hắn tinh thần hoạt phiếm một ít, Lâm Tam Tửu nhìn bốn phía một vòng. Nơi xa năng lực rèn luyện tề ngân quang đã yếu ớt đến cơ hồ phải nhanh nhìn không thấy, ngắn ngủi vài phút bên trong. Lại cách nàng kéo ra xa xa một khoảng cách. Phóng tầm mắt nhìn tới, nàng giống như cũng thay đổi thành một cái khác mê thất ở nhà cỗ mộ chàng trong tiểu trứng muối. Ta hỏi ngươi một việc, Lâm Tam Tửu luôn luôn học không được cái loại này ôn nhu, dỗ tiểu hài ngữ khí, cứng rắn hỏi. Ngươi đêm nay có thấy hay không trừ ta ra người? Tiểu trứng muối lại gật đầu một cái, Lâm Tam Tửu nhãn tình sáng lên. Hả ngươi gì, đi hướng nào, một cái. Một cái mặc đồ đen người, tiểu trứng muối một bên hồi ức vừa nói, trên người bao hết uổng phí bố, bầy lên còn có máu. Quần áo kéo kẹt mà vang lên, ta thừa nhận ta khởi tiêu đề thực tùy ý, nhưng là ta cảm thấy cái này tiêu đề cùng tấu chương có loại mê chi hài hòa, các ngươi không cảm thấy sao? Đúng rồi, ta đem đinh ốc, thượng, xóa, ép buộc chứng nhóm có thể an tâm, Ngô không về đồng học, ngươi là cho ta một cái hòa thị bích sao? Ông trời ơi, nếu không phải ta gần nhất học xong xem áp thượng khen thưởng tin tức, liền phải đem ngươi bỏ sót a. Xong, cái này lại thiếu. Trên lý luận, một chương, cảm ơn có ngươi, cảm ơn vương trang thôn mèo hoang, tinh hỏa tương truyền, tuổi tác cư sĩ, Luan Yu, gia thư, ta chỉ là khoác lên da người, nhật nguyệt đại ẩm ướt, thư hữu 2017. Nhìn không thấy phía sau con số, chúng ta sửa cái danh đi. Ozi Ngô Nhơ A, tư hữu 1612. Giống như trên, đổi tên đi, Gô Thích Thỏ Mê Muội, 3100 nặc, tâm như 119 đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Càng nhiều tháng hơn phiếu tin tức hôm nay bị điểm nương nuốt. Tấu chương xong, cách chương.